Yêu một người nợ một đời. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258. Các cô nói thử xem, trên đời này nào có đạo lý như thế chứ, làm bấn lễ phục của tôi còn phải nể cái danh bà Lục của cô ta mà khúm núm hay sao? Ánh mắt của cô Lâm và các thiên kim khác đều dồn vào Hạ Mộc Ngôn. Đối mặt với tình địch chung, đương nhiên các cô nàng phải đứng cùng một chiến tuyến rồi. Có thể trông thấy Hạ Mộc Ngôn bị bẽ mặt trước mặt mọi người đương nhiên là chuyện hà lòng hà giả. Cô Lâm tỏ thái độ như muốn khuyên giải. Nếu thế, vậy bà Lục xin lỗi cô Hàn đi, dù sao cô cũng làm bẩn lễ phục của người ta mà. Tuy hôm nay địa vị của cô cao quý, quần áo chẳng biết tốt hơn chúng tôi gấp bao nhiêu lần, nhưng cũng không thể xem thường người khác như thế được. Chẳng lẽ lễ phục của người khác không phải lễ phục sao? Làm bẩn thì phải xin lỗi chứ. Hạ Mộc Ngôn phì cười. Tôi xin lỗi, cô Hàn và cô Lâm đều đứng trước mặt Hạ Mộc Ngôn, nhưng không khỏi cảm thấy dù khí thể có mạnh cỡ nào cũng không sánh nổi Hạ Mộc Ngôn. Bọn họ luôn cảm thấy mình thấp bé trước mặt cô, nhưng có nhiều người đứng cạnh vây xem như thế, hơn nữa còn có rất nhiều người ác cảm với Hạ Mộc Ngôn. Cô Hàn nhìn thẳng vào mắt Hạ Mộc Ngôn, nói. Chẳng phải cô vừa hỏi tôi muốn giải quyết chuyện này thế nào sao? Tôi nói rồi, cô cởi váy của mình ra, chuyện này cứ thế mà làm. Hạ Mộc Ngôn hơi nghiêng đầu, như cười mà không phải cười nhìn cô ta. Cô Hàn đúng là không chú ý đến chuyện vặt vãnh nhỉ, thích mặc đồ cũ của người khác thế sao? Cô không bị bệnh sạch sẽ, nhưng tôi thì bị rất nặng. Tôi thà ném bộ lễ phục này vào máy cắt giấy cũng không tùy tiện để người khác đụng vào đồ của tôi. Nói xong, cô dừng lại mấy giây. Mặt khác rượu vang trong tay cô Hàn nhiều lắm, chỉ còn lại hai phần, cái ly được cầm chắc như thế, tôi chỉ xoay người đụng chúng cô, thậm chí còn không tính là đụng nữa. Chút rượu trong ly của cô có thể sánh ra đổ vào người cô, lại còn trùng hợp bị bẩn ở chỗ bắt mắt nhất, làm sao có thể xác định rốt cuộc có phải tôi đụng phải cái tay đang cầm ly rượu của cô không? Cô nhất định phải làm ầm lên cho mọi người đều biết mới được sao? Chẳng lẽ cô còn trẻ mà đã bị Parkinson, tay run đến nỗi người khác chỉ đụng nhẹ một cái là rượu trong ly đã đổ hết lên mình rồi? Bệnh Parkinson, hay còn gọi là PD. Là một rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân. Cô Hàn lập tức nhìn Hạ Mộc Ngôn với vẻ mặt khó tin, tức đến nỗi mặt trắng bệch ra. Đây là Hạ Mộc Ngôn đang nói rõ cho mọi người biết rằng mình đang vu oan cho cô ta và cố ý kiểm chuyện sao? Bây giờ người bị làm bẩn lễ phục là tôi. Cô Hàn tức đến nghiến răng, vẻ mặt trốn tránh trách nhiệm của bà Lục hơi khó coi rồi đấy. Tôi trốn tránh trách nhiệm. Nếu cô có thể chứng minh rượu này là do tôi đụng đổ thì tôi sẽ lập tức đến cho cô một bộ lễ phục khác. Nhưng muốn tôi cởi lễ phục của mình cho cô, e rằng cô vẫn chưa đủ tư cách. Huống hồ, Hạ Mộc Ngôn hờ hững nhìn lướt qua cô ta. Cô thấp hơn tôi 5 phân, nhưng rõ ràng lại nặng hơn tôi mấy cân, cô có chắc sẽ mặc vừa nếu tôi cởi váy ra không? Tốc độ nói của Hạ Mộc Ngôn không nhanh, nhưng lại hoàn toàn khiến người ta không thể xen vào. Và người không thể xen vào nhất đương nhiên là cô Hàn, cô ta đã tức đến mức tay run lên rồi. Sau khi dừng lại mấy giây, Hạ Mộc Ngôn lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự thật thắng hùng biện, cô Hàn không cần phải cảm thấy mất mặt đâu. Dù sao người hại cô mất mặt cũng không phải tôi, nếu cô muốn lấy lại sĩ diện thì đề nghị cô hãy mau vào nhà vệ sinh lau váy một chút, gắng gượng vượt qua buổi tiệc rượu đêm nay, đừng ở đây làm loạn. Mọi việc đều được mọi người nhìn thấy, cô muốn chơi trò vu oan giá họa với tôi ở đây à, là cô nghĩ trong phòng tiệc này không có camera hay Hạ Mộc Ngôn tối yếu đuối đến nỗi bị cô chừng một cái đã phải cởi váy đưa cho cô mặc. Nguyên nhân khiến Hạ Mộc Ngôn không được những cô gái trong giới danh gia vọng tộc chào đón nhiều năm qua không chỉ là vì các cô nàng không phục nhan sắc của cô, mà còn vì cả cái miệng không chịu thua thiệt này. Tuy bất kể là trước kia hay hiện tại, dù cô đã trải qua hơn 10 năm đời người, nhưng vẻ điềm tĩnh và kiềm chế của cô vẫn ẩn chứa tính cách không cho ai đè đầu cưỡi cổ. Ai muốn chiếm ưu thế với cô ở đây, e rằng phải rèn luyện thêm vài năm nữa mới được. Nhưng xem xét lại, hình như dáng vẻ bà Lục này của cô đúng thật là hơi ức hiếp cô gái họ Hàn kia. Suy cho cùng, chỉ riêng cái danh bà Lục của cô thôi cũng đủ để chèn ép người khác rồi, huống hồ cái danh hiệu này còn khiến đám thiên kim tiểu thư nghiến răng ôm hận. Cô Lâm thấy cô Hàn đã tức đến nỗi không thốt nên lời, bèn quyết định dũng cảm bước ra. Khi thể của bà Lục mạnh mẽ thật đấy, quả nhiên kết hôn với Lục Cẩn Phàm có khác. Cách chương.